hắn ta và vị sư tôn ở trong nhẫn đã quen nhau một thời gian. Đối với vị sư tôn này, hắn ta vẫn vô cùng kính trọng. Vẫn luôn biết, vị sư tôn này luôn bảo hộ hắn ta. Còn vì sao hắn ta biết? Bởi vì mỗi lần có người chào phúng hắn ta, sư tôn của hắn ta đều mở miệng, có cần trợ giúp hay không? Cách chương.